Lời hồi đáp của Keanu Reeves thanh minh cốc vũ. Chương 54, cậu hoàn toàn không đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Triệu Thanh Các thực sự trói được cậu, cậu cũng sẽ tìm mọi cách để thoát thời những con quỷ luyện ngục ở Tiểu Lãm Sơn còn không thể khuất phục được Trần Vãn. Huống hồ gì một người nho nhã và quân tử như Triệu Thanh Các khi đối đầu với quân tử, kẻ tiểu nhân luôn là người thắng. Bây giờ, đến lượt cậu trói Triệu Thanh Các. Trần Vãn rút kinh nghiệm từ bài học của Triệu Thanh Các, trói chặt cổ tay anh bằng những nút thắt phức tạp đến mức làm đối phương hoa mắt. Nhưng Triệu Thanh Các thân hình cao lớn, thể lực không phải thứ Trần Vãn có thể so sánh. Trước sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh, mọi kỹ thuật đều chỉ là trò mèo. Dù bị trói, Triệu Thanh Các vẫn có thể nâng tay lên và bóp chặt cổ Trần Vãn. Cổ Trần Vãn thon dài, bàn tay to lớn của Triệu Thanh Các dễ dàng vòng qua. Đầu ngón tay anh ấn mạnh lên yết hầu của đối phương, trầm giọng nói. Trần Vãn, cởi trói ngay. Hơi thở của Trần Vãn trở nên nặng nề, yết hầu không ngừng trượt lên xuống dưới sự cọ sát mang theo uy HP của đối phương. Triệu Thanh Các có vẻ thực sự tức giận, lực trên tay cũng tăng thêm, khiến cậu cảm thấy hơi nghẹt thở. Nhưng Trần Vãn chỉ lắc đầu, mặc cho đối phương khống chế điểm yếu chí mạng của mình, trong khi tay cậu lại càng siết chặt dây trói. Không biết bên ngoài khoang tàu xảy ra chuyện gì, thân tàu đột nhiên rung lắc dữ dội, khiến cả hai cùng ngã về một phía. Triệu Thanh Các nhân cơ hội vươn chân khống chế Trần Vãn, bóng dáng cao lớn đờ è xuống như một tảng ngọc thạch rơi xuống. Trần Vãn nhanh tay lẹ mắt, dứt khoát chờ mình, trực tiếp mồi lên phần bụng dưới của Triệu Thanh Các, hai chân dài kẹp chặt hai bên hông anh. Trong tình huống hiểm nghèo, cậu xoay ngược thế cờ, chuyển thủ thành công, từ trên cao nhìn xuống, dồn hết sức mạnh đè chặt đối phương. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, căng thẳng như dương cung bạt kiếm. Xuống ngay, Triệu Thanh Các nhíu mày, uy nghiêm mà không cần nổi giận. Trần Vãn làm như không nghe thấy, tự mình nói, một lát nữa, dù anh nghe thấy gì cũng đừng ra ngoài. Tôi sẽ khóa chặt khoang mật, mục tiêu của bọn họ không phải tôi, họ sẽ không làm gì tôi đâu. Tôi vừa ra ngoài sẽ lập tức tìm chỗ trốn, anh không cần lo lắng. Ánh mắt Triệu Thanh Các sắc bén như lưỡi dao, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền. Trần Vãn, đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Trên người anh có một loại khí chất bẩm sinh, một sự uy nghi khiến người khác không khỏi run sợ. Nhưng Trần Vãn chẳng hề bận tâm, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt cố chấp, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoan ngoãn dịu dàng thường ngày. Cậu quyết đoán, chuyên quyền, bướng bỉnh, cực kỳ mạnh mẽ, ra lệnh dứt khoát. Khi còi báo động vang lên, anh lập tức khởi động cơ chế thoát khỏi khoang mẹ. Tôi sẽ ở bên ngoài phối hợp với khoang mật để tách khỏi tàu. Nếu đến thời gian mà tôi phát hiện anh vẫn chưa kích hoạt chế độ thoát ly, tôi sẽ sử dụng phanh khẩn cấp từ khoang mẹ ở phía trên, cho đến khi nó thành công chật khỏi quỹ đạo. Đồng tử Triệu Thanh Các co rút, cả người cứng đờ, tựa như có một phát đạn bắn thẳng vào tim trước cả khi nó kịp đập. Trần Vãn đang uy hát, pê anh, lấy toàn bộ con tàu, bao gồm cả sự an toàn của bản thân để đảm bảo anh có thể trốn thoát thành công. Đèn cảnh báo ở khu vực trung tâm bật sáng. Trần Vãn nhanh chóng rút ra một băng đạn, nhét vào túi áo vest của Triệu Thanh Các. Cậu làm gì vậy? Triệu Thanh Các quát lên giận dữ. Tôi còn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vãn không yên tâm nên đã chuẩn bị từ trước, lúc xuất phát mang thêm mấy băng đạn. Tôi không cần nhiều như vậy, anh giữ lấy, phòng khi cần đến. Trần Vãn không chấp nhận bất kỳ khả năng ngoài ý muốn nào xảy ra với Triệu Thanh Các. Với kỹ thuật bắn súng của cậu, số đạn mang theo là đủ dùng. Nếu không đủ, vậy thì đó cũng không còn là tình huống có thể giải quyết chỉ bằng một khẩu súng nữa rồi. Trần Vãn, cơn giận của Triệu Thanh Các bùng lên dữ dội, ánh sáng mờ tối dưới mặt biển càng làm gương mặt cương nghị của anh thêm phần sắc lạnh và dữ dội. Trần Vãn sững người trong giây lát, cậu chưa từng thấy Triệu Thanh Các tức giận đến mức này bao giờ. Triệu Thanh Các luôn vững vàng như núi, điềm tĩnh thong dong. Cậu gần như không dám đối diện trực tiếp với đôi mắt nhìn thấu mọi thứ ấy. Trần Vãn hiểu rất rõ, làm như vậy có lẽ sẽ khiến bí mật mà cậu chôn giấu bấy lâu nay hoàn toàn bại lộ, nhưng cậu vẫn không hề do dự. Bảo vệ Triệu Thanh Các là bản năng của cậu, con người không thể chống lại thiên tính và bản năng của chính mình. Trần Vãn bỗng nhiên mỉm cười, nói, không còn thời gian nữa, chúng ta cố gắng gặp nhau trên bờ sau một tiếng nữa, được không? Nói xong, cậu quay người cài đặt mật mã đóng hệ thống trên cửa khoang. Sau đó, khoang mật sẽ bước vào trạng thái bảo vệ khẩn cấp. Cậu nghe thấy giọng nói đã lấy lại sự bình tĩnh của Triệu Thanh Các truyền đến từ phía sau. Trần Vãn, nếu cậu dám bước ra một bước, từ nay về sau đừng liên lạc với tôi nữa. Bước chân Trần Vãn khựng lại rất khẽ, con người cậu chẳng có chút chữ tín nào cả, không giữ lời hứa, không phục tùng mệnh lệnh, không chịu nghe chỉ huy. Minh Long không cần một đối tác như cậu, Triệu Thanh Các lớn lên bên bàn đàm phán, luôn có thể nhạy bén nhận ra và phân tích chính xác lợi thế cũng như quân bài của mình ngay cả trong tình thế tuyệt vọng. Chính vào khoảnh khắc nguy cấp này, Triệu Thanh Các mới đột nhiên nhận ra một điều mà trước đây anh chưa từng ý thức được. Trần Vãn quan tâm đến anh còn nhiều hơn anh từng nghĩ. Trần Vãn quan tâm đến anh, điều đó là chắc chắn. Nhưng anh không biết sự quan tâm ấy nhiều đến mức gần như tràn ra ngoài. Trước đây, Trần Vãn che giấu rất giỏi. Triệu Thanh Các phải đoán xem liệu đó có phải là phép lịch sự được trau dồi hay không? Liệu đó có phải là sự dịu dàng bẩm sinh của cậu hay không? Liệu đó có phải là sự từng trải sau nhiều năm lăn lộn hay không? Hay đơn giản là nỗi kiêng dè và sợ hãi vì thân phận của mình? Bây giờ anh đã hiểu, tất cả đều không phải, mà là trái tim của Trần Vãn, là sự thiên vị của Trần Vãn. Chỉ cần Trần Vãn quan tâm đến Triệu Thanh Các, thì Triệu Thanh Các sẽ luôn chiếm thế thượng phong. Quả nhiên, ngón tay Trần Vãn nhấn vào nút cửa chậm lại đôi chút. Cậu biết mà, tôi nói được thì sẽ làm được. Triệu Thanh Các lại lấy lại sự tự tin, cảm giác chiến thắng trong tầm tay. Từ trước đến nay luôn vậy, Trần Vãn đáp, được, cậu cài đặt xong mật mã một cách gọn gàng, sau đó quay người lại, biểu cảm bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Tôi có thể không liên lạc với anh, nhưng tôi nhất định phải đảm bảo sự an toàn của anh. Sự an toàn của Triệu Thanh Các đối với cậu là ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không thể mạo hiểm, không thể bị xâm phạm. Đây là nguyên tắc, không ai có thể phá vỡ, kể cả bản thân Triệu Thanh Các. Triệu Thanh Các chấn động, hít sâu một hơi, cố gắng kiên nhẫn thuyết phục. Trần Vãn, cậu nghĩ cho kỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói bình tĩnh mà tàn nhẫn, từ khi nào chuyện của tôi lại do cậu quyết định, cậu dựa vào đâu? Lấy thân phận gì? Có phải cậu quá tự cao rồi không? Trần Vãn không hề lay động, chỉ cúi đầu tiếp tục thiết lập mật mã. Trần Vãn, Triệu Thanh Các nói, giọng điệu sắc bén đến mức tổn thương người khác. Đừng gây phiền phức cho người khác, cậu làm vậy, tôi sẽ không cảm kích mà chỉ cảm thấy cậu đang phá hỏng chuyện của tôi. Đừng để tôi ghét cậu, Trần Vãn lặng lẽ nghe hết, không biện minh, toàn thân vẫn giữ sự bình tĩnh, không chút dao động. Nhưng có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra, trong ánh mắt cậu đã vô thức lộ ra một tia bối rối và mất mát. Điều đó khiến Triệu Thanh Các cảm thấy khó chịu và gai mắt, nhưng anh không mềm lòng, tiếp tục nói. Không cần phải làm như thế này, đúng không? Lại có tiếng súng vang lên, Trần Vãn không còn để ý đến những gì Triệu Thanh Các nói nữa. Cậu chỉ nói tiếp lời mình. Mật mã tôi nhấn ngẫu nhiên, anh đừng nghĩ sau khi tôi đi có thể thử mở. Chính tôi cũng không biết nó là gì. Chờ đến khi vào môi trường an toàn, nó sẽ tự động mở khoang. Tôi có thể quan sát trạng thái của nó từ bên ngoài khoang. Nếu anh cố chấp phá giải, tôi cũng sẽ làm đúng như lời đã nói. Triệu Thanh Các chưa từng gặp một đối thủ nào trên bàn đàm phán lại hoàn toàn không tuân theo quy tắc như vậy. Lý trí và bình tĩnh của anh đã bị dao động vài phần. Trần Vãn, cậu nghe không hiểu lời tôi nói sao? Trần Vãn hoàn toàn không để ý đến lời anh, lạnh lùng ngắt lời. Tạm biệt, Triệu Thanh Các. Trần Vãn không quay đầu lại, cũng không liếc nhìn Triệu Thanh Các thêm một lần nào nữa, không chút do dự đóng chặt khoang mật. Triệu Thanh Các nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa đang dần khép lại, cả khoang mật hoàn toàn rơi vào sự yên tĩnh. Cánh cửa chặn mất tầm nhìn của Triệu Thanh Các, Trần Vãn không có thời gian để xử lý cơn đau nhói ở tim. Cậu lập tức kéo toàn bộ hệ thống điện quanh cửa khoang xuống, ngăn chặn sát thủ xác định vị trí khoang mật. Sau khi xác nhận không còn sơ hở nào, cậu cúi người lần ra ngoài, di chuyển về phía mép tàu. Tầng dưới cùng của con tàu là khu vực chứa các thiết bị vận hành khổng lồ để duy trì hoạt động của nó. Nếu muốn tìm được Trần Vãn, không phải là chuyện dễ dàng. Con tàu tiếp tục di chuyển theo một quỹ đạo không xác định, tiếng súng vang lên dồn dập. Liên tiếp, hỗn loạn, không ngừng. Lâm Liên đang ngăn chặn thêm người xuống khu vực trung tâm, còn đội cứu viện của Lê Sinh Huy sớm nhất cũng phải mất 40 phút mới tới nơi, không biết người của bọn họ có thể cầm cự được bao lâu. Trần Vãn co chân ẩn mình trong một khe hẹp giữa các tấm ván, gần như hòa là một với cỗ máy. Tiếng bánh răng quay phát ra tiếng gầm rú dữ dội, màng nhĩ bị tra tấn liên tục, nhưng ít nhất điều đó giúp che giấu hơi thở và những âm thanh nhỏ không thể tránh khỏi của cậu. Tiếng súng ngày càng gần, từ giữa tiếng ồn ầm ầm, Trần Vãn bình tĩnh phân biệt phương hướng của kẻ đến gần, ngón tay siết chặt cò súng. Kẻ địch đang di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm từng tấc một trong khoang mật và chỗ ẩn nấp của họ. Trần Vãn chỉ có thể ép sát mình vào cỗ máy đang vận hành, nhưng không thể tiến gần hơn, vì lực hút từ máy móc quay với tốc độ cao có thể cuốn cậu vào trong. Cậu Trần, tôi nhìn thấy cậu rồi, ra đi thôi. Trái tim Trần Vãn khẽ siết lại, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đối phương chỉ đang cố lừa cậu ra ngoài thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói đó không phải của một sát thủ bình thường, mà là Hồ Minh, kẻ được Lê Gia Minh vô cùng tin tưởng. Trần Vãn hiểu rõ những người này. Trước đây, Hồ Minh từng phục vụ dưới trướng Lê Sinh Huy, sau đó mới chuyển sang làm việc cho Lê Gia Minh. Cậu biết đấy, người chúng tôi muốn tìm không phải là cậu. Nếu cậu hợp tác, ngài Lê chắc chắn sẽ đối đãi tử tế với cậu. Trần Vãn khẽ nhếch môi cười lạnh. Trên đời này lại có kẻ dám khuyên cậu phản bội Triệu Thanh các sao? Đợi khi người của Lê Sinh Huy đến, cậu nhất định sẽ là người đầu tiên bắn một phát vào tên này. Tiếng máy móc quá lớn khiến đối phương không thể xác định được vị trí của Trần Vãn. Hồ Minh dứt khoát giật công tắc ngắt điện, khoang dưới nhanh chóng chìm vào im lặng. Phản ứng đầu tiên của Trần Vãn là may mắn vì hệ thống điện của khoang kín hoạt động độc lập nên không bị ảnh hưởng. Nhưng mất đi tiếng ồn che giấu, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Người bên ngoài có lẽ không đông, vì việc lọt vào đây là vô cùng khó khăn, nhưng dù ít, chắc chắn mỗi người đều là cao thủ. Hồ Minh bắt đầu lùng sục từng ngóc ngách, bỗng nhiên, một viên đạn sượt qua, cắm thẳng vào tấm thép cách Trần Vãn chỉ vài phân, mùi khói thuốc súng cay nồng khiến mũi cậu nhức nhối. Trần Vãn vẫn bất động, cược rằng đối phương chỉ đang dò xét, muốn ép cậu lộ diện. Nhưng không như mong đợi, tiếng bước chân càng lúc càng gần, ngay khoảnh khắc kẻ địch sắp bước vào chỗ cậu ẩn náu, Trần Vãn siết cò súng Beretta một cách chuẩn xác. Ở kia, Trần Vãn nhanh chóng bật người qua động cơ, lao vào thang thoát hiểm, dẫn dụ kẻ địch ra khỏi khu vực trung tâm. Đuổi theo, thang thoát hiểm đóng lại ngay lập tức, sát thủ vội vàng chạy lên cầu thang, nhưng khi đến tầng trên, họ phát hiện thang máy trống rỗng. Giả thân thoát xác. Không ai biết Trần Vãn đã xuống ở tầng nào. Phó chỉ huy nghiến răng, siết chặt khẩu súng, chửi thề một tiếng. Bên ngoài, tiếng động cơ trực thăng vang lên từ xa, người của Lê Sinh Huy đến nhanh hơn họ tưởng. Hồ Minh nghiến răng, lục soát từng tầng, nhất định phải bắt được hắn. Mục tiêu của Lê Gia Minh đương nhiên là Triệu Thanh Các, nhưng bọn họ cũng biết rằng Triệu Thanh Các không phải người dễ bắt. Vậy nên, nếu không thể bắt được anh thì bắt Phương Gián cũng được. Tuy nhiên, sau mấy ngày quan sát, bọn họ nhận ra rằng có lẽ Trần Vãn là một con bài hữu dụng hơn. Lần này, Hồ Minh không còn tìm kiếm nữa mà trực tiếp dùng toàn bộ số đạn còn lại quét sạch mọi ngóc ngách, ép Trần Vãn phải tự mình lộ diện. Trần Vãn vừa né tránh vừa bắn trả từ xa, nhanh chóng hạ gục cánh tay đắc lực của kẻ địch. Nhưng tay súng chủ lực còn lại đang sử dụng một khẩu súng bắn tỉa tầm xa. Xét về hỏa lực, cậu gần như không có cơ hội chiến thắng. Chỉ có thể cầm cự. Tiếng động cơ trực thăng vang rền trên đỉnh đầu, người của Lê Sinh Huy đã đến. Trên cao, vô số nòng súng nhắm thẳng vào người của Lê Gia Minh. Những kẻ cố thủ trong tình thế tuyệt vọng vẫn điên cuồng vây công Trần Vãn. Cậu đã rất chật vật, những tiếng súng đoàng đoàng đoàng vang lên bên tai, chỉ suýt nữa là sượt qua má cậu. Lồ ân ngực phập phồng, Trần Vãn thở đê ốc, lao về phía cửa sổ thoát hiểm chịu áp lực nước. Sát thủ bám giết không tha, càng lúc càng áp sát. Vừa bắn trả, Trần Vãn vừa dùng búa cứu hộ đập vỡ cửa sổ, hy vọng có thể lặn xuống nước để tìm một đường sống mong manh. Kẻ địch bắn không chỉ chính xác mà còn cực kỳ nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc viên đạn nhắm thẳng vào điểm chí mạng của Trần Vãn, đột nhiên, một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo cậu ra khỏi đó. Lời tác giả, Triệu Thanh Các, ba la ba la ba la. Trần Vãn mặt không cảm xúc, không nghe thấy. Chủ yếu là, anh cứ nói của anh, tôi cứ làm việc của tôi. Cách chương.